siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 327, thi đấu bắt đầu, 7. Góc chuyện audio.com, dù sao thì tại sao cô lại không ngồi xuống, nhận khăn lau từ Hitomi, Mayumi ngồi xuống với một vẻ mặt rụng rời, hiệu suất tăng lên có thể là do rác rưởi đã được xóa đi. Đừng đùa chứ, tôi có thấy cậu tháo két ra để lau chùi đâu. Không, không, Mayumi nóng nảy, không, tôi không dọn phần cứng mà phần mềm. Năng lực của két cũng còn phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của người dùng. Nếu pháp sư không tin kỹ sư thì sẽ có hiệu ứng tiêu cực. Vì Hitomi đã làm mà không cảnh báo trước, cậu cảm thấy cần phải giải thích cặn kẽ. Két của hội trưởng vẫn còn hệ thống file sót lại của hệ điều hành cũ nên tôi xóa nó đi. Như vậy hoạt động của két cải thiện vài phần trăm, dù vậy cũng không thể biểu hiện ra ngay được nên tôi đã không cảnh báo. Điều này chứng tỏ cảm nhận của hội trưởng quá nhạy và tôi đã quá hấp tấp. Chấm, mặc dù không rõ ràng Mayumi đang lo lắng tiết lộ thứ gì, nhưng nó hẳn là quan trọng với cô. Phản ứng có phần dữ dội của cô nàng cho thấy điều đó. Làm một cái đàn ông, dù đúng hay sai thì trước tiên cứ nhận lỗi về mình rồi giải thích sau. Thái độ của Hitomi dĩ nhiên làm Mayumi bình tâm trở lại. Vẻ mặt cô hơi ửng đỏ vì phát hiện bản thân làm quá lố. Đừng để tâm lúc nãy nhé. Kizari, Kun, không sao, là do tôi chưa hỏi ý kiến đã làm trước. Hội trưởng, trong trường hợp đó thì Kizari đã hoàn thành nhiệm vụ và tôi mới phải xin lỗi vì đã nghi ngờ. Khi Hitomi ngẩng đầu lên thì Mayumi đang đặt chéo hai ngón tay điệu bộ ngượng ngùng nhỏ nhẹ nói. Được rồi, hãy kết thúc việc này ở đây, Omega. Vậy thì, Kizari, Kun, không không, còn gì nữa, o không, phương pháp loại bỏ rác đó. Cậu có thể dạy tôi sau được không? Không vấn đề gì nhưng làm ơn tập trung cho trận đấu tới. Dĩ nhiên rồi, cứ để đó cho tôi. Vào lúc này thể hiện phong thái mạnh mẽ áp đảo của mình có thể khiến mọi người mỉm cười. Mayumi không còn giữ sức như lúc trước nữa. Cô bung toàn lực, tiêu diệt hoàn toàn các đối thủ với tỷ số 2. Không mà không để họ ghi được bất kỳ điểm nào. Mayumi đã giành ngôi quán quân của môn bóng chùm nữ mà chẳng hề có bất kỳ vấn đề hay chướng ngại nào. Tiếp theo là phần thi phá băng, Pillar Break. Phần thi này được tổ chức tại đấu trường ngoài trời dài 24m rộng 12m. Sân đấu được chia làm hai phần với 12 cột băng. Kích thước 1x1x2m nằm mỗi bên. Ai phá hủy được toàn bộ số băng bên phía đối phương sẽ là người chiến thắng. Chính vì thế, môn phá hủy là một thứ công việc đòi hỏi sự chuẩn bị tỉ mỉ và kỹ càng. Không chỉ bên các thí sinh, mà còn là phía ban tổ chức, nó yêu cầu cất trữ hàng trăm khối băng trong cái nắng mùa hè làm hạn chế số đấu trường thi đấu kể cả được sự tài trợ của quân đội. Tổng cộng có 4 đấu trường, 2 cho nữ và 2 cho nam, mỗi bên có 12 trận cho vòng 1 và 6 trận vòng 2. Tổng cộng là 18 trận và đó cũng là giới hạn cho một ngày. Mayumi cần nghỉ ngơi, cô chào tạm biệt Hitomi bằng một nụ hôn gió liền xoay người chạy nhanh như sóc. Coi bộ cô nàng cũng có lúc thẹn thùng đâu. Tatsuya đã trở lại, nhắn tin qua hỏi thăm vị trí mọi người. Hitomi và Tatsuya liền tiến đến khu vực thi phá băng. Tại trên khán đài đã ngồi sẵn nguyên si đội hình ban đầu. Ngay cả biến mất Mikihiko cũng xuất hiện, bảo là đã đỡ mệt nên xuống xem một thoáng. Phần ghế đều đã được dành sẵn, với nhân số khá đông thì việc chiếm chỗ cũng không quá khó khăn. Hitomi chọn vị trí ngay cạnh Shizuku. Tatsuya dĩ nhiên là tìm đến cô em gái của mình. Tuy nhiên, môn thi này tiêu hao rất nhiều ma thuật nên nếu tổ chức chỉ trong một ngày thì nhiều thí sinh không thể theo được. Trong ngày thi đấu loại trực tiếp, ngày thứ hai, khoảng thời gian giữa các trận rất ngắn, do đó không phải vô cớ mà cho rằng đây là cuộc thi về sức bền. Hitomi giảng giải cho cô nhóc mặt đơ này hiểu một ít quy tắc cần lưu ý trong thi phá băng. Mục đích của cả đám ở đây, chẳng qua là để theo dõi trận đấu của Canon từ khoảng cách gần.